Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, đẹp nhất trong chớp mắt. Đám bạn trên mạng vì đề tài này tranh luận thời điểm. Hàn ta vẫn còn ở nhìn cuối cùng ban phát tốt nhất nhân vật nữ chính đó. Hắn không có nhìn di động, còn không biết chuyện này. Cũng là bởi vì đằng sau giải thưởng cùng bọn họ cũng không có xem duyên cớ. Đạo truyền bá cũng không có lại cho qua hắn màn ảnh. Bằng không trên mạng ngôn luận cũng liền tự sụp đổ. Cuối cùng tiết mục cuối cùng thưởng ban xong sau. Lần này Kim Phượng thường trao giải điển lễ liền toàn bộ chấm dứt. Hàn ta không có cùng hiện trường cái khác minh tinh tai to mặt lớn có quá nhiều giao lưu. Liền cùng Lưu Dịch mấy người cùng nhau đi tìm đến Lâm Tử U cùng Hà Dĩnh. Sau đó mấy người liền cùng nhau rời đi hiện trường. Bất quá từ trận trong quán sau khi ra ngoài, Hàn ca liền bị bên ngoài trông coi đám fan hâm mộ vòng vây. Không chỉ là hắn, rất nhiều minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được một ít fan hâm mộ. Chỉ là tương đối mà nói, Hàn ca fan hâm mộ tương đối nhiều một ít. Nhất là Lâm Tử U cùng hắn trả lại cùng một chỗ. Tự nhiên hấp dẫn càng nhiều người qua đường fan hâm mộ. Ca ca, wow, Tử U cư đúng vậy tại. Ca ca, mặc kệ có hay không đoạt giải, ngươi đều là tối bổng. Có thể cùng các ngươi cùng chụp ảnh sao? Hàn ca cười gật gật đầu. Không có vấn đề, bất quá khẳng định bất tiện một mình chụp ảnh chung. Chúng ta đập một chương đại hợp theo A. Hiện tại đã 10 giờ tối nhiều. Hắn trả lại không có ăn cơm chiều. Có thể nghĩ đã lại đói lại mệt mỏi. Này cũng có thể. Cảm ơn ca ca. Ta muốn trước cùng Tử U đứng một chỗ. Hắc hắc, ca ca. Ta liền biết ngươi không có rời sân. Trên mạng có ít người đều tại nói ngươi bởi vì bất mãn Kim Phượng thưởng liền sớm lối ra đó. Hàn ca sững sờ một chút, cái này ta không rõ lắm, như thế này ta sẽ nhìn một chút vấn đề này. Cùng đám fan hâm mộ chấm dứt chụp ảnh chung, Hàn ca đám người liền kêu hai xe taxi, đi phụ cận tửu điếm. Trên đường, Hàn ca lúc này mới mở ra tiểu hơi xem đã lúc này trên mạng ngôn luận. Hắn cái thứ nhất thấy được, ngược lại là Lưu Dịch câu nói kia tiết tấu, không khỏi cười một chút. Người lấy được thưởng cảm nghĩ trong thực nói những lời này. Lưu Dịch cười gật đầu. Đúng vậy a. Hàn ca cười nói. Đối với ngươi dường như chưa nói qua câu này. Người xem thích mới là một bộ phim lớn nhất giá trị. A, ta nhớ được ngươi đã nói a. Lưu Dịch cười nói. Phải không? Quản nó có phải hay không đó. Này không trọng yếu. Ngươi như vậy công khai trào phúng bình thẩm. Không sợ Kim Phượng thường phong sát ngươi a? Hàn ca cười nói, những lời này bản thân cũng không có vấn đề gì. Ta nghĩ cũng là đại đa số điện ảnh công tác giả đều chấp nhận. Nếu như bọn họ thật muốn quá độ rõ ràng đọc những lời này, ta cũng không có biện pháp gì. Lưu Dịch không quan trọng cười cười. Về phần nói phong sát ta, nói thực, ta thật không có để ý như vậy. Vật này cũng chính là cái hư danh gạt bỏ. Chỉ cần người xem có thể yêu thích chúng ta điện ảnh là được. Vậy sang năm Kim Phượng thưởng, chúng ta đều khác báo danh. Ta không có ý kiến. Khác báo. Hàn ca cười lắc đầu. Các ngươi nên báo danh lại muốn báo. Kim Phượng thưởng lòng dạ còn là rất lớn. Trước kia nào đó đạo diễn trực tiếp phá oanh bọn họ. Năm thứ hai còn là cho này đạo diễn phát cái tốt nhất đạo diễn thưởng. Về phần ta thưởng, nó giống như là một đạo mở ra tính ngữ văn đề. Vốn không có tiêu chuẩn đáp án. Lưu Dịch thở khẽ khẩu khí. Có thể là chúng ta thay người tiếc hận. Cũng là rất bình thường tâm tình a. Đương nhiên, Hàn ca cười chụp được bả vai hắn. Lúc này mới điểm tiến tiểu hơi thượng về hắn sớm lối ra chủ đề. Thấy được truyền thông đối với hắn, lối ra, các loại suy đoán bôi đen. Hàn ca cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ là đi nằm toilet mà thôi. cũng có thể bị bọn họ trình ra một cái đại tin tức. Ngành giải trí trong sự tình thật sự là khó lòng phòng bị. Hàn Ca đang suy nghĩ như thế nào đáp lại một chút vấn đề này. Ánh mắt bỗng nhiên chạm đến vỗ vào nóng lục soát bảng tên thứ mấy chủ đề. Kim Phượng thường đẹp nhất trong chớp mắt, xuất phát từ hiếu kỳ. Hàn Ca thuận tay liền điểm tiến vào, thấy được cái đề tài này nội dung bên trong. Hàn Ca không khỏi hiểu ý cười rộ lên. Nguyên lai đây là một tấm hình. Trong tấm ảnh cho là Hàn Ca cùng vị kia bình thẩm đoàn nhân viên mỉm cười giúp nhau gật đầu thăm hỏi trong chớp mắt. Này tấm hình quay chụp góc độ tại hai người bọn họ phía bên phải. Rất rõ ràng, vị này nhà nhiếp ảnh liền tại bọn hắn bên cạnh thân trên hành lang. Mà còn cầm vừa vặn từ trên võ đài hạ xuống, bưng lấy cúp hướng chỗ ngồi đi tới Lưu Dịch Đập ở bên trong. Không thể không nói, chuyên nghiệp nhà nhiếp ảnh đánh ra tới ảnh chụp chính là không đồng nhất. Kết cấu, quang ảnh, sắc thái phối hợp đều rất đẹp. Hơn nữa hắn trùng hợp bị bắt được trong chớp mắt, cũng xác thực 10 phần hài hòa ôn nhu. Có thể thấy được Hàn Ca khóe miệng mỉm cười bộ dáng. Muốn không thể nào nói có đôi khi thành công một tấm hình hội có rất lớn vận khí thành phần. Cần nhà nhiếp ảnh bắt lấy trôi qua tức thì cơ hội. Hiện tại nếu để cho Hàn Ca cùng người kia còn như vậy bày vỗ một cái, chỉ sợ cũng mất đi loại này tự nhiên mà vậy hương vị. Đây là Hàn Ca cùng bình thẩm đoàn chủ tịch Cao Vĩnh Viễn Quang Tiên Sinh giúp nhau gật đầu thăm hỏi. Trong chớp mắt, may mắn được ta vỗ tới. Tuy bình thẩm đoàn cũng không có lựa chọn Hàn Ca để cho hắn mất thưởng, nhưng hắn cũng không có thất lễ đoạn hòa phong độ. Tư cho rằng giờ khắc này hai người đều đáng chúng ta học tập cùng tôn trọng. Kỳ thật có thể vào vây diễn viên cùng tác phẩm đều rất ưu tú, nhưng lấy được thưởng cuối cùng chỉ có thể có một cái. Hy vọng sở hữu điện ảnh công tác giả cũng có thể bảo trì khiêm tốn đá mài bước tới. Tốt cạnh tranh tài năng xúc tiến Hoa ngữ điện ảnh tiến bộ. Nguyên lai không cho ca ca đoạt giải người chính là gia hỏa này à. Hảo ba, ca ca thực rất có lễ phép. Nếu như là ta, đừng nói hướng hắn cúi đầu. Đã sớm người đàn bà dâm đãng hô trên mặt hắn có hay không có. Thấy được điểm khen số tối đa bình luận, Hàn Ca nhịn không được cười. Này Trương không chỉ xoái, mà còn rất ấm có hay không có. Cảm ơn nhà nhiếp ảnh. Ảnh chụp ta cất chứa, không thể đoạt giải, kỳ thật ai nội tâm cũng sẽ không thoải mái. Ca ca xác thực rất có phong độ, người khiêm tốn, tình bạn nhắc nhở. Trên tấm ảnh Lưu Dịch vừa lĩnh hết người xem bầu bằng phiếu tốt nhất điện ảnh thường. Cho nên hiện tại ai còn dám nói ca ca sớm lối ra. Hắn rõ ràng tại hiện trường được không? Chỉ là rời đi hạ tọa vị đã bị truyền thông như vậy mang tiết tấu loạn đen. Quá đáng giận, mọi người cố gắng lên. Cầm cái đề tài này soát đi lên. Để cho càng nhiều người thấy được là được. Hàn Ca nghĩ một chút, liền đem này hơi văn phát đến chính mình tiểu hơi. Xứng một câu, đây là ta từ toilet sau khi đi ra sự tình. Cũng không có rời đi hiện trường. Mặt khác 10 phần cảm tạ vị này nhà nhiếp ảnh, cầm nhan trị chỉ có 80 phân ta cứng rắn đập thành 90 phân. Cũng là làm khó hắn, chỉ là trong nháy mắt, hắn tiểu hơi phía dưới lợi dụng mỗi giây ít mảnh bình luận tốc độ gia tăng. Ha ha ha, wow, hảo tiện dường như tình ca ca. Ca ca ngươi sai, ngươi nhan trị vốn 90 phân. Này Trương Minh rõ ràng đập thành 100 phân. Ca ca không có thưởng không quan hệ. Ngươi còn có chúng ta. Điểm ta khen có thể đạt được bị ca ca lật bài thị tẩm cơ hội. Hì hì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.